Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đi trên nắm tay ông và kéo đi. Khi họ đã ở bên ngoài, ông ta gầm gừ: "Vậy thì tiên sinh Damien, chẳng phải tôi đã nói với ông sao? Chẳng phải tôi có lý khi tin rằng phu nhân Đê Trơn có một tình nhân sao?" Damien buông một tiếng rên rỉ khàn đặc: "Tôi đã chọn ông làm người tâm phúc để tâm sự những nỗi phiền muộn của mình." Đê Trơn nói tiếp: "Ông đã thề với tôi là canh chừng." "Tôi sẽ canh chừng, ôi tôi sẽ canh chừng. Trả thù cho tôi nếu cần." Và Damien siết nắm tay, nghiến răng trả lời: "Vâng, tôi sẽ trả thù cho ông." Chương 21, Cagliostro. Bá tước de Saint-Germain trở về tòa thị chính, và theo tiếng xì xầm của xã hội nịnh thần truyền đi một cách nhanh chóng và kín đáo thần kỳ, ông hiểu rằng một sự kiện nghiêm trọng mới vừa xảy ra, một sự kiện trong triều đình, một cuộc cách mạng trong đời sống của nhà vua, điều thật đáng kể lúc bấy giờ còn hơn cả một lời tuyên bố chiến tranh. Điều gì đã xảy ra? Các bộ trưởng đi qua cũng như những chiếc bóng và tụ tập ở một khung cửa sổ để họp hội đồng. Các thống chế, các chức sắc ở quốc hội, trung úy cảnh sát, tất cả những người này hơi tái mặt, trao đổi những câu nhanh thật khẽ hay những cái nháy mắt đầy ý nghĩa. Các bà mím môi thảo luận giữa họ với nhau sinh động một cách lạ kỳ. Và dù có những mối lo âu, cuộc đợi chờ chung, lễ hội vẫn đầy ắp. Người ta mỉm cười, người ta trao đổi những chuyện lịch thiệp, người ta khiêu vũ, người ta quay cuồng chậm chậm từ phòng khách này sang phòng khách khác. Phải có ánh mắt tinh tường như là Saint-Germain mới đoán ra cuộc cách mạng thật sự đang lật nhào xã hội này. Trong phòng khách lớn, tuy nhiên, có một thứ im lặng long trọng ngự trị. Mọi cặp mắt đều nhìn chăm chăm về phía cánh cửa nhung của phòng khách nhỏ ẩn khuất. Hồi một, Saint-Germain thì thào: "Nhà vua nước Pháp đang tặng dương miệng cho cô bé Đê Trơn. Nào, nàng xua đuổi hạnh phúc và chọn dương quyền. Cô bé tội nghiệp, nàng chuẩn bị đón nhận những thất vọng tàn khốc." Lúc này, những tấm thảm căng đều nhấc lên. Chính nhà vua giữ lấy thảm trong khi Saint bước qua. Rồi ngay lập tức, Louis XV khoác tay phu nhân Đê Trơn và tiến vào các nhóm thình lình trở nên vồn vã trong một tiếng rì rầm khàn đặc chung. Ngài mỉm cười, Saint tái mặt. Nàng có thấy hàng ngàn ánh mắt phụ nữ ganh tị với nàng đang mài sắc không? Nàng chỉ hơi ý thức về sự việc mà nàng làm, nơi mà nàng đang đứng và chuyện gì đang xảy ra với nàng. Và chuyện xảy ra với nàng đó là một cuộc mạo hiểm thần kỳ. Bỗng nhiên nàng trở thành hoàng hậu còn hơn cả hoàng hậu Marie đáng thương. Nhà vua tuy nhiên đứng sau ngài để cả phòng khách băng qua, đã đưa nàng đến một chiếc ghế bành, rồi nhìn quanh mình. Ngài nhắm đến một phụ nữ nhỏ nhắn, mặc trang phục lộng lẫy, có ánh mắt nhanh nhạy và trí tuệ. Đó là phu nhân thống chế de Mirepoix. "Phu nhân thống chế," ngài nói và mỉm cười, "bổn phận của ta buộc ta phải tham gia vào lễ hội quy hoàng này mà các ông quan chức thành phố muốn tổ chức cho ta. Ta giao cho bà phu nhân Đê Trơn." "Tâu bệ hạ," phu nhân thống chế nhanh nhảo nói khẽ, "thần thiếp chấp nhận vai trò mà hoàng thượng chỉ định cho, nhưng với một điều kiện." "Chúng ta hãy xem điều kiện," Louis XV nói, thích sự thẳng thắn của người phụ nữ khả ái này, "là thần thiếp sẽ đảm trách việc giới thiệu với triều đình cô bạn gái mới của hoàng thượng." "Đồng ý," Louis XV nói, "và thần thiếp phải giới thiệu nàng ta với tên gì?" "Phu nhân Đê Trơn chăng?" "Vậy thì đó là cái tên của kẻ thu thuế." "Ta sẽ tìm," nhà vua nói, "hãy tìm đi tâu bệ hạ, và cố gắng tìm một tước hiệu bá tước hay hầu tước xứng với cô bé xinh đẹp này, vì thần thiếp có ý nghĩ rằng cái tên mà nàng sẽ mang còn lưu truyền đến hậu thế." Nhà vua mỉm cười với phu nhân thống chế, mỉm cười với Saint, mỉm cười với tất cả mọi người, và kết quả là một tiếng rì rầm vui tươi. Phu nhân thống chế de Mirepoix đến ngay gần bên Saint, ngồi cạnh nàng, và ngay lập tức một vòng tròn nịnh thần đồ sộ, đàn ông và đàn bà hình thành quanh nàng. Nhà vua được vài triều thần mà ngài sủng ái hậu tống mất hút trong đám đông. Khi ngài vượt qua cửa phòng khách lớn để qua một phòng lân cận, một bà ăn vận lộng lẫy buông ra một tiếng kêu nhẹ nhẹ và giang tay như thể nàng bị trượt chân hay sắp ngã. Louis ngay lập tức chìa cánh tay và bà này tự vào, có lẽ hơi quá mạnh. "Hãy hồi phục lại thưa phu nhân," Louis lịch thiệp nói, "và đừng ngại tựa vào." "À tâu bệ hạ, thật bối rối làm sao, thần thiếp rất xúc động vì hoàng thượng vào đột ngột." "Thật sao thưa phu nhân?" "Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã gây sự bối rối cho bà. Nếu bà không nói cho ta biết mà muốn ngồi ở chỗ nào để ta đưa bà tới." "Ôi tâu bệ hạ, hết rồi, thần thiếp không muốn lạm dụng hoàng thượng như thế. Hình phạt sẽ quá tàn khốc khi buộc ngài phải hộ tống." "Sau kia," Louis mắc lời, "nhưng hình phạt sẽ là tước bỏ của ta sự quyến rũ khi đi cùng bà trong giây lát." Quý bà đỏ mặt rất nhiều và không nói gì nữa, như thể nàng quá xúc động nên không nói nổi. Nhà vua đưa nàng đến chiếc ghế bành gần nhất, và khi ngài rời xa, con người xinh đẹp này là ai vậy? Ngài lớn tiếng hỏi. Phu nhân nữ bá tước Du Barry. Ai đó gần ngài nói, thật sao? Ta không biết là bá tước đã kết hôn. Ta phải khen ngợi ông ta, một giai nhân lộng lẫy thực sự, một nàng du công có thực. Những lời này lan ra giữa các nịnh thần, kết quả là một vòng tròn được tạo thành quanh nữ bá tước Du Barry như vòng tròn đã từng tạo thành quanh Sang. Thậm chí có nhiều kẻ phóng đảng dây quanh Sang nghe được sự cố mới này, liền đến dây quanh Juliet và dẫn phân dân đi từ người này đến người kia và cân nhắc trong tâm trí là ai trong hai người có cơ may làm nhà vua yêu thích nhất. Chúng ta phải thú nhận rằng đa số nghiêng về nữ bá tước Du Barry, và cơ may của người được sủng ái kia trong phỏng đoán có vẻ chắc chắn hơn khi người ta thấy Saint-Germain đến gần người mà nhà vua không ngại so sánh với nàng sơ công. Xin nàng cho phép được ngồi gần và ca ngợi nàng. Juliet đang ở trên 7 tầng trời. Nàng đã thấy nhà vua ở rất gần, nhà vua đã nói chuyện với nàng. Nàng được ngưỡng mộ ganh tị giữa lòng của một trong những lễ hội huy hoàng như nàng thường vẫn mơ, thực tế còn đẹp hơn cả những giấc mơ mạo muội nhất của nàng. Phu nhân, bá tước nói và ngồi xuống. Bà có muốn cho phép bá tước de Saint-Germain là một trong những người đầu tiên khen ngợi bà không? Vì chuyện gì thưa ông bá tước? Đừng nói ông bá tước, Saint-Germain nói khẽ thật nhanh, chỉ đơn giản là bá tước, chỉ có nhà vua mới nói như bà vừa nói, nhà vua, hoàng hậu và những người cấp dưới. Juliet đỏ mặt rồi tái mặt, nhưng vật kỳ lạ này là ai mà nó đoán ra ngay nàng khi mới thoạt nhìn? Tôi ít biết các thông lệ, tôi sống xa triều đình rất lâu, nàng lắp bắp. Mặt khác, đó là những thông lệ mới, dưới thời nhà vua vĩ đại, người ta gọi ông khi nói mọi chuyện, thời thượng đó đã qua. Vả lại chỉ cần bà mong muốn thì nó sẽ quay trở lại. Bá tước, Juliet nói với vẻ bạo dạn mà bá tước ngưỡng mộ. Ông lạm dụng sự thật thà của tôi, nhưng ông muốn khen ngợi tôi. Ông nói đi, tôi hỏi về chuyện gì? Về việc bà đã thoát khỏi những mối nguy hiểm chết người của tình cảnh mà bà thèm khát. Bỗng bá tước nói khẽ và nồng nhiệt. Bà sẽ không phải là người được sủng ái. Bà tin tôi đi, bà sẽ đạt được. Juliet nhận nhát đánh vào trúng tim, và nàng xúc động đến nỗi nàng không nghĩ đến vai trò bà lớn phải bị phật ý hay giả vờ bị xúc phạm vì những kỳ vọng mà người ta gán ghép cho nàng. Bà tức kết thúc việc làm cho nàng choáng váng và hầu như đe dọa nàng khi nói bà không phải và không phải là bá tước Du Barry. Sẽ có một nữ bá tước Du Barry, nhưng đó không phải là bà. Vậy thì là ai? Juliet hổn hển kêu lên, không ngờ vực những lời tiên đoán lạ lùng này khi những lời lẽ của bá tước thật thuyết phục và hấp dẫn nàng. Một người lăng nhăng kêu lên, đây là Saint-Germain đang hù dọa nữ bá tước đáng thương. Đừng tin ông ta, phu nhân, ông ta sẽ kể cho bà nghe những câu chuyện về thế giới bên kia. Không chút nào, bá tước nói, những câu chuyện về thế giới này và thế là đã qua nhiều. Phu nhân, một người khác nói, bá tước là phù thủy, nhà tiên tri, thầy bói, ông ta đã sống trong mọi thời đại, ông ta đã biết Rosalamis, dĩ nhiên ông ta thay đổi tên theo thời đại. Như thế, thí dụ, ông ta từng tên là Cagliostro, có phải không bá tước? Nhưng tôi còn tên là Cagliostro, Saint-Germain lạnh lùng trả lời. Tôi sẽ nói gì đây? Kẻ phóng đảng kêu lên, hãy hỏi ông ta về tương lai, thưa phu nhân. Ông ta sẽ nói cho bà biết, cũng như quá khứ và thậm chí hiện tại. Saint-Germain hay Cagliostro để cơn giông trôi qua mà vẫn mỉm cười. Các ông, cuối cùng ông nói, tôi sẽ cho các ông lý do bằng cách nói với các ông ít ra về hiện tại. Vòng tròn những người ốm yếu xích lại gần một cách thiếu kỳ, và hơn một người vừa đùa cợt xem xét bá tước với vẻ khiếp sợ ngấm ngầm, và chắc hẳn cũng như Oedip ngày xưa xem xét con nhân sư. Các ông, Saint-Germain nói tiếp, các ông có muốn biết nhà vua đang làm gì lúc này không? Ngài khiêu vũ, một người nói. Ngài đang ăn, người khác nói. Không phải đâu các ông, ngài nói chuyện với ông Đạt Sang Sông, và ngài nói gì với ông ta? Hãy lắng nghe, ngài hỏi ông ta nhà quý tộc nào xứng đáng đảm nhận hai trọng trách mới mà ngài mới vừa tạo ra ở triều đình. Và ngài nhìn quanh mình, hạnh phúc thay, nhà quý tộc được ánh mắt ngài nhìn trúng, đó là món quà của trời. Bá tước còn chưa nói xong thì cái tổ ông, những kẻ lăng nhăng dơ dê đã dội bay biến về căn phòng của nhà vua. Và sự sửng sốt của mọi người lên đến cực độ khi họ thấy Louis XV điềm tĩnh nói chuyện với ông bộ trưởng. Saint-Germain không thể ngăn mình phá lên cười, như là một tràng cười khiến Juliet run rẩy. Có thật không, thưa ông? Nàng hỏi và sung lên, "Vị kia rằng tôi biết quá khứ, hiện tại và tương lai." "Vâng, thưa phu nhân, có phần nào là thật. Chắc bà chẳng phải chưa từng nghe nói về Cagliostro, thầy bói lừng danh. Vậy thì bà hãy hình dung xem rằng đó là tôi, bởi vì người ta vừa mới khẳng định điều đó với bà." Saint-Germain nói rất đơn giản, hiển nhiên là ông không hề đùa, nhưng không thể nào đảm bảo rằng ông thật sự tin vào điều mình nói. "Ông đã nói với tôi," Juliet nói tiếp, "rằng sẽ có một nữ bá tước đi Paris, nhưng sẽ không phải là tôi. Vậy dưới mắt ông, tôi không phải là nữ bá tước đi Paris sao? Và lần này không phải là một nỗi khiếp sợ mê tín kích động thiếu phụ." Nàng tự nhủ rằng con người này đã gặp nàng không nghi ngờ gì nữa. Ông ta biết tên thật của nàng, và chỉ bằng một câu, ông ta có thể làm cho nàng tiêu đời, gây cho nàng xấu hổ. "Bà hãy yên tâm đi thưa phu nhân," Cagliostro nói như thể ông đọc trong suy nghĩ của nàng. "Nếu ai đó phải phản bội bà, sẽ không phải là tôi. Tôi chỉ biết mọi người qua cái tên mà họ chọn." Juliet không thể nén một tiếng kêu nhẹ. "À thưa ông," nàng thì thào, "tôi thấy rõ rằng không có gì thoát khỏi ông. Làm ơn hãy nói với tôi, trong trường hợp này, ai sẽ là nữ bá tước du Paris thật sự?" "Collange," bá tước điềm tĩnh nói. Juliet trở nên tái nhợt. "Tên của tôi," nàng ấp úng. "Những người khác hơn bà có thể mang tên này, mặt khác tên này trở nên một cái họ. Này phu nhân, bà có muốn giao cho tôi một lát viên kim cương mà nàng đang mang ở tay không?" "Sẵn lòng," Juliet nói, rung bắn lên, nàng tháo chiếc qua tay và trình cho bá tước. Ông này xem xét món trang sức bằng cái soi gương nó trong ánh sáng. "Tôi thấy những điều đau buồn, thưa phu nhân," ông nói, "trừ khi bà không muốn có nó." "Tôi gian ông, được rồi, tôi thấy một căn phòng đáng thương, trong đó có chiếc nôi rất đẹp với một cô bé đang ngủ rất sâu. Cô bé ngây thơ đáng thương. Anh, anh yêu quý của tôi, cô em gái yêu dấu," Juliet thì thào. "Đứa bé này sẽ lớn lên," Saint-Germain nói tiếp, "cô ấy sẽ 16 tuổi, cô ấy sẽ kết hôn với bá tước du Paris, dần dần rơi vào những việc thấp hèn. Cô ấy sẽ thành tình nương của nhà vua nước Pháp." Juliet rất nhợt nhạt, không thể kềm nén một cái rùng mình vui mừng kiêu hãnh. Rằng cô em gái nhỏ được yêu thương siết bao, ngày kia sẽ trở thành điều mà nàng hy vọng cho chính mình. Ở đó chẳng phải có điều gì cực độ, tóm lại, trọn cả tham vọng của nàng sao? Dù cho Juliet yêu thương chân thành và sâu sắc cô em gái nhỏ, nàng không nghĩ rằng em mình sẽ tìm được trong đời khi sống lương thiện, trong tình yêu yên lành và thuần khiết, cái hạnh phúc mà chính nàng đã thiếu vắng. Juliet có một tâm hồn của gái làng chơi. Chúng ta không nên đòi hỏi nàng hơn những điều mà nàng có thể cho. Bà tước nhìn thấy trọn vẹn niềm vui bất ngờ này. Ông nhún vai và nói tiếp, mọi quy chương đều có mặt trái, ngay cả trong vương quyền cũng không tránh được những nhát đánh của số phận. Tôi đã nói với bà thưa phu nhân, tôi thấy những điều buồn thảm. Này hãy đeo lại chiếc khoa tai vào chỗ và chúng ta đừng nói đến nữa. Rồi giá lấy món nữ trang, đeo nó vào tai rồi nói, thưa ông đã nói nhiều quá hoặc không đủ. Nếu ông dừng lại bây giờ, tôi sẽ nghĩ rằng ông chưa khâm tôi. Vậy thì hãy biết cho hết, tôi thấy một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, tôi nói cụ thể buổi sáng tháng 12, tôi thấy một quảng trường mênh mông đen nghẹt người, và ở giữa quảng trường đó, một mái chém. Ông ơi! À giờ đây bà sẽ nghe đến cùng, một chiếc xe cút kích đến, có một người đàn bà trong xe đó, đám đông mắng nhiếc bà ta, người ta buộc bà ta leo lên những bậc thang của mái chém, đầu bà ta rơi xuống, người đàn bà đó, Juliet thì thào nhợt nhạt, đó là nữ bá tước du Paris, đó là cô Lang, đó là cô bé ở trong nôi. Điên rồ, Juliet rắp lúng, tuy nhiên run rẩy như một chiếc lá. Saint-Germain et Cagliostro cúi xuống về phía nàng. Mọi chuyện đều xảy ra, ông thì thào, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bà có thể phủ nhận tôi, bà có thể cứu bé anh của bà, nhưng đúng lúc này đã đến giờ, chẳng bao lâu sẽ là quá trễ. Hãy bán tất cả các món trang sức mà bà sở hữu. Bà có thể với số trang sức đó có được 150.000 liêu, và khi cần tôi sẽ bổ sung thêm. Với số gia sản đó, hãy ra đi, sống một cách khiêm tốn nhưng lương thiện ở xứ sở của bà. Ở đó, ở Vancouver, hãy nuôi dạy bé anh của bà cho xứng đáng, và hãy đảm bảo rằng cả hai sẽ tìm thấy hạnh phúc. Khi nói những câu này, Saint-Germain đứng dậy, chào rất sâu và rút lui, để lại Juliet sửng sốt, tái mặt vì lo sợ. Lúc này, bá tước du Paris đi qua gần nàng. Nàng ra hiệu cho ông ta, chúng ta đi thôi, nàng nói bằng giọng biến đổi, tôi sẽ không ở lại đây thêm một phút nào nữa, chúng ta hãy đi ra, và ông hãy tháp tùng tôi về nhà tôi có chuyện cần nói với ông. Cũng muốn nói, nhà chúng ta, du Paris nói một cách nhạo báng, không, tôi nói nhà tôi, trong căn hộ đáng thương của tôi sẽ không bao giờ quay lại dinh thự của ông nữa. À thế đấy, có chuyện gì với cô vậy, bạn thân? Con người đó, Juliet nói và chỉ cho ông ta thấy Saint-Germain đang trò chuyện tươi cười trong một nhóm phụ nữ xinh đẹp. Vậy thì sao? Đó là bá tước de Saint-Germain thân mến. Và ông ta đã nói với tôi những điều khủng khiếp. Vì bà gây phá lên cười u ám. Ông ta nhạo báng cô thôi. Đó là thói quen của ông ta. Ông ta vui thích khi làm cho mọi người rúng sợ.